Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 358. Thứ nhất, cái tốc độ cao đường sắt. Trưa hôm nay, đến từ quân đội nhân cùng Đằng Sơn đầu tư công ty cao tầng tề tụ lầu làm việc phòng họp. Chúng ta muốn một ít cứu tay tắt lửa phi cơ trực thăng. Ngoài ra chính là có thể hay không đem phi cơ chở hành khách cải tạo thành quân dụng phi cơ chuyển vận. Vu Kiến Quân nói, không thành vấn đề. Trần Hùng lòng tin 10 phần nói, giá cả như thế nào đây? Vu Kiến Quân hỏi, dùng cho cứu tay hoặc tắt lửa phi cơ trực thăng, dự trù 12 triệu một trận. Quân dụng phi cơ chuyển vận yêu cầu thay đổi lớn hơn mã lực động cơ. Đại khái 35 triệu một trận. Trần Hùng nói, thực ra phi cơ trực thăng thành phẩm chỉ có hơn 1 triệu. Phi cơ chở hành khách thành phẩm cũng chỉ có hơn 8 triệu. Rất nhiều thứ giá cả. Sở dĩ đắt như vậy, chỉ vì trung gian thương quá nhiều. Giống như trái cây giá cả. Ở nguyên sản địa ngũ rác tiền 1 cân. Qua một lần tay phồng mấy rác, có mười mấy trung gian thương, vốn là ngũ rác tiền một cân trái cây, sẽ biến thành 5-6 đồng tiền một cân. Máy bay cũng là như vậy, chế tác máy bay tài liệu, muốn không được bao nhiêu tiền, nếu như trên phi cơ đinh ốp, bánh xe, động cơ đều là ngoại mua, đem giá cả tự nhiên không tiện nghi. Đằng Sơn phi cơ trực thăng cùng Đằng Sơn phi cơ chở hành khách. Toàn bộ linh kiện đều là Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ chế tạo. Chi phí cũng liền cao không đi nơi nào. Người ngoại quốc máy bay chế tạo công ty, cùng với nói là một nhà chế tạo máy bay công ty, còn không bằng nói là một nhà lắp ráp máy bay nhà máy. Phi cơ chở hành khách 99% linh kiện đều là từ bên ngoài mua. Chỉ là tiền chuyên trở liền là không phải một con số nhỏ. Huống chi từng cái đại nhà máy, khấu trừ bọn họ sinh sản thành phẩm sau đó, còn phải kiếm lấy một khoản có thể để cho bọn họ hài lòng lợi nhuận. Tài liệu thành phẩm thấp đến đáng thương, toàn bộ linh kiện đều là Đằng Sơn khu công nghiệp sinh sản. Nhân tạo thành phẩm cũng vô ích bao nhiêu. Vì vậy, Đằng Sơn xe hơi, Đằng Sơn máy tính, điện thoại của Đằng Sơn, Đằng Sơn phi cơ trực thăng, Đằng Sơn phi cơ chở hành khách chi phí đều rất thấp. Ra giá quá thấp, nói ra ai sẽ tin tưởng. Tài trợ quân đội 1.060.000.000, không có nghĩa là không thể ở đơn đặt hàng bên trong kiếm ít tiền. Giống như Đằng Sơn xe hơi xưởng sinh sản xe hơi, thành phẩm đắt tiền nhất cũng liền mấy trăm ngàn. Cũng không thể 200 mấy chục ngàn liền bán đi chứ. Nhập khẩu xe hơi chất lượng so ra kém Đằng Sơn xe hơi. Nhập khẩu xe hơi cũng bán mấy chục mấy triệu. Đằng Sơn xe hơi làm sao có thể bán được quá tiện nghi. Rất nhiều người có tiền đều cho rằng của rẻ là của ôi. Chân chính cảm thấy hàng tốt giá rẻ nhân ít lại càng ít. Quốc nội nhà giàu mới nổi tiền, cùng với bị những ngoại quốc đó lão kiếm đi, còn không bằng ở lại trong nước tạo phúc đồng bào. Các ngươi còn có lớn hơn mã lực động cơ? Vu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi. Hiện hữu phi cơ chở hành khách có thể chở 1.000 người. Động cơ trọng tải lượng có hạn, chỉ có thể vận tải 3 chiếc xe tăng hạng nặng. Trần Hùng nói, thay đổi động cơ sau đó, trọng tải có thể đi đến bao nhiêu? Vu Kiến Quân hỏi, thay số 3 động cơ, trọng tải lượng có thể đi đến 1.500 tấn. Trần Hùng nói, trên thế giới lớn nhất phi cơ chuyển vận, cũng chỉ có thể vận tải 200 tấn. Các người lại thiết kế ra trọng tải 1.500 tấn động cơ. Vu Kiến Quân khó tin nói, lấy Đằng Sơn giã luyện xưởng mới nhất cường độ cao tài liệu, máy bay còn có thể làm lớn gấp mấy lần, nhiều gắn mấy đài động cơ, trọng tải lượng còn có thể cao hơn. Trần Hùng cười nói, chúng ta quân đội còn thiếu chiến lược oanh tạc cơ. Vu Kiến Quân nói, Vu ca, không bằng hợp tác thành lập một nhà xưởng quân sự, chung nhau chế tạo chiến lược oanh tạc cơ, ẩn hình chiến đấu cơ. Trần Vũ nói, ẩn hình chiến đấu cơ. Vũ Kiến Quân nghi ngờ nói, ở máy bay mặt ngoài lắp ráp một tầng hấp thu làn sóng điện tài liệu, từ đó để cho radar không cách nào truy lùng. Trần Vũ giải thích, các ngươi có ẩn hình nước sơn. Vũ Kiến Quân vẻ mặt mong đợi hỏi, trước mắt nghiên cứu ra ba loại ẩn hình nước sơn. Trần Hùng nói, còn có không có vật gì tốt? Vũ Kiến Quân hỏi, chúng ta ở laser cùng điện từ phía trên, cũng lấy được rất lớn thành quả. Nếu như quân đội yêu cầu, dùng cho thực chiến súng laser cùng điện từ pháo, mục đích của chúng ta trước là có thể chế tạo ra được. Trần Hùng nói, thế nào ta không biết những thứ này? Ngô Chấn Sinh nghi ngờ hỏi, nghiên cứu khoa học trung tâm lấy ra quá nhiều thứ. Trần Hùng nói, ước chừng dùng hơn 3 giờ, mọi người mới từ phòng họp rời đi. 3 ngày sau, quân đội phái tới 130 mấy cái chuyên gia. Sau đó ẩn thân chiến đấu cơ, ẩn thân chiến lược oanh tạc cơ, không trung cố gắng lên máy, dự cảnh máy, quân dụng máy bay không người, điện từ pháo, súng laser các loại hạng mục lần lượt mở ra, cao thiết trong buồng xe, Ngô Chấn Sinh đám người cùng mấy chục cái kỹ thuật viên. Ngồi ở mềm mại trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng mà qua cảnh sắc, quá nhanh, không tới 5 phút, chúng ta liền từ Thiên Thạch Trấn đi tới huyện thành. Phan Vân Dương chố mắt nghẹn họng nói, bây giờ 500 cây số mỗi giờ, cao thiết tốc độ nhanh nhất 800 cây số mỗi giờ. Từ Thiên Thạch Trấn đến huyện thành này 20 cây em, dùng tốc độ nhanh nhất chạy mà nói, không dùng được 3 phút đồng hồ. Ngô Chấn Sinh cười nói, 20 cây em chặng đường, 800 cây số mỗi giờ tốc độ, chỉ cần một phần nửa. Trương Đại Hải tính đi tính lại nói, gia tốc, dừng xe đều phải mấy chục giây. Trần Vũ nhắc nhở, hay là chúng ta cao thiết ngồi thoải mái, máy bay còn có chút lắc lư, chúng ta cao thiết cảm giác giống như không động như thế. Tốc độ so với rất nhiều phi cơ chở hành khách đều phải nhanh. Nếu như cả nước các nơi cũng thông cao thiết là tốt. Thạch Diệu Long nói, cao thiết chất lượng không có vấn đề, tiếp theo có thể xây cất tốc độ cao đường sắt rồi. Trần Vũ nói, đúng vậy, điều này tốc độ cao đường sắt chỉ là dùng để khảo sát cao thiết. Tiền Tiến nói, ta theo phủ chủ thông qua điện thoại, trong phủ mặt quyết định xây cất một cái từ Thiên Thạch Trấn đến phủ thành tốc độ cao đường sắt. Ngô Chấn Sinh nói, lấy chúng ta bây giờ thực lực, cần thời gian bao lâu mới có thể đem trấn trên đến phủ thành tốc độ cao đường sắt sửa xong? Trần Vũ hỏi, không tính là trinh địa thời gian sử dụng lúc này, đại khái phải dùng nửa năm tả hữu. Ngô Chấn Sinh nói, xây cất xa lộ, tốc độ cao đường sắt, Đằng Sơn đầu tư công ty dưới quyền công ty xây cất. Bây giờ đã là nhân tài đông đúc, đào đường hầm, trải đường sắt, xây cầu máy dụng cụ cái gì cần có đều có. Không cân nhắc trinh địa rời thời gian sử dụng lúc này, toàn lực thi công bên dưới, không dùng được 2 tháng, có thể hoàn thành từ Thiên Thạch Trấn đến phủ thành tốc độ cao đường sắt. Sớm ngày đem tốc độ cao đường sắt xây xong, chúng ta xuất hành cũng có thể an toàn hơn, dễ dàng hơn, biện pháp nhanh chóng hơn. Trần Vũ nói, ta mau sớm cùng trong phủ mặt ký hiệp nghị, tranh thủ cơm sáng thi công. Ngô Chấn Sinh nói, cao thiết khảo nghiệm hơn một tuần lễ, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, là thời điểm tổ chức buổi họp báo tin tức rồi. Lý Phong Dụ nói, ừ, là chắc đúng ngoại tuyên bố. Trần Vũ gật đầu một cái. Phi cơ trực thăng cùng phi cơ chở hành khách tin tức, có muốn hay không cũng truyền đi. Ngô Chấn Sinh hỏi, phi cơ trực thăng ưu tiên thỏa mãn quân đội, sẽ không công bố ra ngoài rồi. Phi cơ chở hành khách ngược lại là có thể công bố ra ngoài. Trương Đại Hải nói, ngoại quốc lão sinh sản phi cơ chở hành khách, hở một tí chính là 400-500 triệu. Chúng ta phi cơ chở hành khách, tính năng so với ngoại quốc phi cơ chở hành khách tân tiến hơn. Hao tổn dầu lượng càng ít hơn, coi như một trận phi cơ chở hành khách bán 200 triệu. Cũng có thể kiếm hơn 190 triệu. Tiền Tiến cặp mắt sáng lên nói, nhanh chóng phát triển Đại Hán Quốc, có tiền ngồi máy bay ngày 7 tháng 1 âm lịch ít tăng trưởng. Công ty hàng không đúng không, máy nhu cầu lượng càng ngày càng nhiều. Trên địa cầu có Hoa Hà tốc độ, ở Thiên Lam Tinh bên này cũng có Đại Hán tốc độ. Sinh sản chiếc thứ nhất phi cơ chở hành khách đều chỉ dùng mấy tháng. Bây giờ nguyên liệu, máy dụng cụ đầy đủ mọi thứ, chỉ cần đằng sơn máy bay xưởng kêu thêm một ít công nhân. Đại lượng sinh sản dưới tình huống Nguyệt sinh mười mấy chiếc phi cơ chở hành khách cũng không có vấn đề gì. Gia công một viên đinh ốp, yêu cầu 2 giờ, gia công mấy ngàn cái đinh ốp, có lẽ còn dùng không được 4 giờ. Vô luận là gia công một viên đinh ốp, hay lại là gia công mấy ngàn cái đinh ốp, đều phải điều một lần máy dụng cụ, là lấy, đơn độc gia công một cái cơ phận, kỳ thành bản cao đến mấy chục trên trăm khối. Mà đại lượng sinh sản giống vậy linh kiện, một cái linh kiện thành phẩm, có lẽ cũng chỉ có mấy đồng tiền, thậm chí mấy giác tiền, hơn nữa sử dụng thời gian cũng không kém bao nhiêu. Đằng sơn phi cơ chở hành khách phía trên toàn bộ linh kiện, mỗi cái nhà máy cũng gia công qua một lần, rất nhiều máy dụng cụ đều là điều được rồi, trước yêu cầu mấy tháng mới làm ra khách tới máy. Bây giờ nhiều lắm là một tháng, có lẽ còn dùng không được 2 tuần lễ, coi như một tháng chỉ có thể sinh sản một trận phi cơ chở hành khách. Lợi tức hàng tháng nhuận cũng có hơn 190 triệu. Huống chi toàn lực sinh sản dưới tình huống, một tháng đâu chỉ sinh sản một trận phi cơ chở hành khách. Vừa nghĩ tới mỗi tháng sạch kiếm mấy tỷ, Tiền Tiến tâm lý cũng có chút kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.